Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 57, cái gọi là thiếp thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 1, trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Thị gần như suốt đêm không chợp mắt, bỗng bật mở hai mắt, trong tròng mắt đỏ ngầu, đầy dẫy uất khí, bất chợt cảm thấy bên người có người. Quay đầu nhìn, thì ra là nữ nhi, vừa trông thấy liền đau lòng, nước mắt lại tuôn rơi. Vừa có động tĩnh, Mạc Huyền cũng mở mắt ra, khẽ gọi, nương, giọng nàng khàn khàn, nhẹ như gió thoảng. Mạc Huyền, nương lập tức hồi lưu ra, gọi cứu cứu con đến đây. Nương, Mạc Huyền ôm lấy cánh tay bà, người đừng vội, chuyện này, hai mẫu tử ta còn phải bàn kỹ lại đã. Sao? Lưu Thị ngồi dậy, nhìn chằm chằm nữ nhi. Hôm nay là mồng một Tết, cứu cứu và cứu mẫu còn phải tế tổ, tiếp khách, trong nhà chắc chắn náo nhiệt. Người về trong bộ dạng này, e chỉ khiến người ta chán ghét. Ai lại thay người xuất đầu lộ diện? Huống hồ, ngoại tổ và cứu cứu đều có vài phòng thiếp thất. Bọn họ căn bản không xem đây là chuyện gì to tát cả. Mạc Huyền, con không hiểu, người phụ nữ kia không phải là thiếp của cha con, mà là ngoại thất, cha con là phu quân bỏ chính thê để lấy người khác. Đây không phải chuyện nhỏ, đã phạm vào luật pháp, cứu cứu con bọn họ, cho dù vì thể diện, cũng nhất định không tha cho hắn. Không tha thì sao, tống phụ thân vào nha môn đánh trượng, hay tự mình động thủ đánh, rồi đánh chết ba mẫu tử họ luôn. Lưu Thị vừa định nói, đúng thế, lại sững sờ, nếu thật sự như vậy thì làm sao kết thúc được. Nương, Lưu gia vốn dĩ đã khinh thường Mặc gia, lại càng chẳng xem trọng người. Như người nói, bọn họ vì thể diện, miễn cưỡng đứng ra gây sự với Mặc gia. Có tức giận thật, thì ta được lợi lộc gì? Lưu Thị chớp mắt, lặng lẽ nhìn nữ nhi. Vạn nhất cha tức giận hóa liều, mượn cớ mà hưu thê, thì người còn có thể quay về Lưu gia sao? Hắn không dám. Mạc Huyền nắm tay bà, nói tiếp, người đàn bà kia đã sinh cho cha hai đứa con trai. Dù theo quy củ hay theo ý tứ của đại bá mẫu hôm qua, thì nàng ta không thể đuổi được nữa. Bọn họ không đi, chẳng lẽ lại là mẫu tử ta phải đi? Lưu Thị uể oải, vai lưng rũ xuống, mẫu thân và di tổ mẫu của con, sao lại khổ thế này? Mạc Huyền cười khổ, chỉ là mỗi người có nỗi khổ riêng thôi. Ai dễ dàng đâu, nhị bá mẫu dễ dàng sao? Hừ, người Mạc gia, gốc rễ chẳng ra gì. Lưu Thị nghiến răng, Mạc Huyền, vậy con nói phải làm sao? Hiện tại là cha sai, ta nhân cơ hội này đưa ra điều kiện. Trước tiên, không được để hai đứa nhỏ kia được ghi nhận làm con đích. Kế đến, bắt người đàn bà kia quỳ xuống dâng trà, chính thức nhập môn làm thiếp. Một thị thiếp mà thôi, trời dài đất rộng, người lại không thu phục nổi nàng ta sao? Nghĩ đến cảnh ngộ của dì mình năm xưa, Lưu Thị lập tức gật đầu chắc chắn. Hơn nữa, hiện giờ nữ nhi đang ở giai đoạn then chốt, việc này là chuyện xấu, làm lớn lên sẽ ảnh hưởng tới hôn sự của con. Nếu nữ nhi có thể trèo cao, gả vào nhà như Từ gia, hừ, đến lúc đó, nương sẽ thấy cha con khúm núm nịnh nọt người như thế nào. Một phen lời ấy, như tiếng chuông giữa đêm khuya, Lưu Thị mắt sáng rỡ. Đúng, Mạc Huyền nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất là chuyện hôn sự của con, nếu con có thể nâng đỡ nương, hừ, để xem Mạc Như Tùng và ba mẫu tử kia có kết cục ra sao. Chính là như vậy, nương à, người đừng quản việc vớ vẩn của họ nữa. Dưỡng thần cho tốt, yên ổn trong phòng giúp con chuẩn bị sính lễ, rồi chăm chút bản thân một chút. Xem này, Mạc Huyền bước xuống đất, cầm lấy gương soi, người xem người kia, chỉ trong một đêm, cứ như già đi mấy tuổi. Đừng để đến khi con thật sự thành đạt, người lại không thể hưởng phúc nha. Được, nương nghe lời con. Lưu Thị sụt sùi mũi, lau nước mắt, nghe lời con, thì đừng khóc nữa, mai về ngoại gia. Phải có thân xác, càng khổ, càng không để kẻ khác cười nhạo. Mạc Uyển mặt mày lạnh lùng, mẹ con hai người nghĩ thông rồi. Sau khi rửa mặt chỉnh tề, liền tìm đến Trang Thị, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Trang Thị nghe xong gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu và đồng tình. Còn hứa sẽ khuyên các vị đương gia sớm đưa ra quyết định rõ ràng. Buổi sáng, Mạc gia ăn bánh chèo, có chuẩn bị vài món ăn nhỏ. Bánh chèo nấu trong nồi lớn, bày trên bàn còn bốc khói nghi ngút. Lưu Thị không còn náo loạn nữa, mọi người cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Chuyện điền sản dù sao cũng phải để sau Tết mới tính. Vân Nương mang theo con nhỏ cùng Tống Thẩm mấy người, như lệ thường ăn riêng trong sảnh nhỏ. Ăn xong, Mạc Như Hải liền tiễn Tống Thẩm về tiểu viện. Mồng một ở Mạc gia cũng chẳng yên tĩnh gì, phải thu dọn đồ đạc mà Mạc Như Hải mang về. Một lát nữa còn có khách đến, vài ngày tới công tử Từ gia cũng sẽ tới cửa. Cả nhà bận rộn không thôi, ngay cả Mạc Văn và Mạc Y cũng phải ra tiền sảnh giúp đỡ. Tối đó, Vương Thị cũng trằn trọc không ngủ. Chuyện của Vân Nương khiến bà canh cánh trong lòng, không phải vì mình, mà là vì Mạc Văn. Buổi trưa ăn cơm, Vương Thị gọi Mạc Văn và Mạc Y vào trong phòng, sắc mặt có phần đăm chiêu, thanh âm cũng thấp hơn thường ngày. Nhà chúng ta, từ tổ tiên đến phụ thân các con, rồi ngoại tổ và những nhà thân thích quanh đây, người có thiếp thất thật ra cũng chẳng nhiều. Khi đại cô các con lấy chồng, sau này phò mã nhà họ ra làm quan, đại cô từng nhắc đến chuyện muốn nạp hai phòng thiếp cho hắn. Mạc Văn và Mạc Y chưa từng nghe chuyện này, không khỏi lấy làm lạ. Lúc đó, phò mã không đáp lại, nhưng sau này, e là hối hận rồi chăng? Gần đây, đại cô con lại nói, sau Tết sẽ nhắc đến chuyện ấy lần nữa. Lần này à, bà lắc đầu cảm thán. Theo lý mà nói, đại cô con sao lại cam lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng cần nói đàn ông ai cũng ưa sắc, chỉ tính riêng quan trường, trong nhà có thiếp thất cũng là thể diện, tặng nhau mỹ nhân cũng là chuyện thường thấy. Hai tiểu thư nghe đến đây, mặt đều đỏ ửng. Hơn nữa, Văn Nhi, Từ gia, vốn là có đấy. Ánh mắt bà tràn đầy thương xót nhìn về phía Mạc Văn. Mạc Văn chớp mắt, tay xoắn lấy khăn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Chuyện này, hễ là nữ tử, trong lòng đều khó lòng chấp nhận, nhưng chẳng còn cách nào khác. Không thì, đó chính là khởi đầu của việc phu thê dạn nứt, rồi bị mẫu thân chồng trách mắng, lại bị người ngoài chê cười. Hai, bà cười khổ, lắc đầu, cụ thể thế nào, nương trải qua cũng chẳng nhiều, không có mấy lời dạy các con. Văn Nhi, chuyện của tam thúc con, tự mình phải nghĩ kỹ, nếu thật sự gặp phải, sẽ đối đãi ra sao? Sau Tết, sẽ mời một mama đến dạy quy củ. Khi ấy, con hãy hỏi han cẩn thận. Nói xong, trong lòng bà cũng dâng lên ngổn ngang trăm mối. Tuy trượng phu không có tiền đồ lớn, nhưng ít nhất chưa từng khiến bà rơi vào hoàn cảnh ấy. Tại Vương Phủ, Lý Tịnh Tế Tổ cùng Hoàng Thượng xong mới hồi phủ. Buổi trưa, phủ có gia yến, vẫn là một nhà thiếp thất tụ hội. Chỉ là lần này, lại có thêm một người. Sở Di Nương vào kinh từ trước Tết, đi cùng phu nhân của Chu Đông. Chuyện của Chu phu nhân, Phùng Trắc Phi không để Triệu Mama phải phiền lòng. Tất cả việc an trí viện tử, đồ vật, nhà hoàn đều được sắp đặt đâu ra đó. Chu phu nhân vốn là nữ nhi của một tiểu lại, theo lời Phùng Trắc Phi thì vẫn mang vài phần quê mùa. Vừa đến kinh thành đã được ở trong nơi như vậy, cảm động khôn xiết, miệng không ngừng cảm tạ Phùng nương nương. Thậm chí nơi ở của Chu phu nhân, Phùng Trắc Phi cũng không hề nói cho Triệu Mama biết. Còn vị Sở Di Nương này lại là một giai nhân tuyệt sắc, mắt thu như nước, da trắng hơn tuyết, mái tóc đen mềm mại, chẳng cần trải chuốt gì cũng đã rạng rỡ khác thường. Lúc này mặc một thân y phục xanh nhạt, giữa bao phụ nhân vận đồ lộng lẫy, nàng ta như một đóa xuân hoa e ấp, huống hồ đang độ hoa nhường nguyệt thẹn, dùng nhan khiến ai nấy thương yêu. Phùng Trắc Phi trong lòng đố kỵ dâng lên, nhưng vẫn phải an bài tử tế viện tử và người hầu. Đừng nói gì, chỗ ở của Chu phu nhân và Sở di nương đều là người nàng tự tay sắp đặt. Chuẩn bị dùng bữa, Lý Tịnh mới bước vào. Lý Thường cứ như mọc rễ bên người Lý Tịnh, lại líu lo theo vào. Hắn còn mang về mấy món đồ chơi rẻ tiền ngoài phố cho bọn nhỏ trong phủ. Lại còn lo bày mâm rượu, bưng cơm dọn thức ăn, bận rộn vô cùng. Chu Cửu nương nương đã về nhà đón Tết, nên Lý Thường giờ lại lãnh trách nhiệm chăm sóc Lý Tương Lăng. Vừa bày món vừa kể chuyện cười, miệng không lúc nào ngừng. Vài người thiếp trong phủ muốn nhân dịp Tết mà xích lại gần vương gia, để con cái có thể thân thiết hơn, đều không thành. Từng người trong lòng khó chịu nhìn hắn, mà hắn vẫn ngây ngô cười, không hề hay biết. Phía Mặc gia, Mặc Như Hải tiễn xong Tống Thẩm trở về liền nói với Mặc Y, phu thê Tống Cường mừng rỡ vô cùng. Chỉ là nơi ở quá chật hẹp, không khỏi tù túng, cha, nữ nhi đã nghĩ kỹ rồi. Trước tiên để họ chịu khó ở tạm một thời gian, đợi chúng ta tìm được cửa hàng tốt, sẽ thuê một tiểu viện gần đó, mời Lý Kỳ và Tống Gia Phúc đến ở. Tống Thẩm có thể đảm đương việc nấu ăn và giặt giũ, như vậy tiết kiệm thời gian đi lại, lại gọn gàng chu đáo. Cha xem, những cửa hàng lớn đều yêu cầu tiểu nhị phải sạch sẽ chỉn chu, dáng vẻ phải có. Việc buôn bán của ta nếu lớn lên cũng cần coi trọng điều đó. Lời này khiến Mặc Như Hải nghe mà vui vẻ, gật đầu không ngớt. Còn một việc nữa, Mặc Như Hải kể chuyện sản nghiệp ở quê nhà. Tuy Mặc Y không hiểu rõ khúc mắc trong đó, nhưng thấy cha nghiêm trọng, cũng không khỏi lo lắng thay cho nhà họ Tống. Sang năm mới, đại bá con sẽ đi dò hỏi tình hình. Cả nhà lớn ăn uống không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, vợ Tống Gia Hựu vốn là con gái nhà nông, không phải thân phận nô tì. Mấy năm nay, nhờ có Tống Gia Hựu chăm lo ruộng đất, mới có được vụ mùa tốt như thế. Cha định sau Tết sẽ trả thân phận lại cho hắn. Còn Tống Gia Hưng và Tống Tam Nhi cũng hoàn lại thân tịch, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Nếu con không yên tâm, thì giữ lại phu thê Tống Cường. Cha, người thật tốt bụng, lại nghĩ chu toàn, được con gái khen ngợi. Mặc Như Hải cười ha hà. Cách chương.